Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, một quyền cùng chấn động, một quyền này chi, còn quấn bốn đám ma khí, cái này bốn đám ma khí không ngừng xoay tròn, hình thành bốn cái cỡ nhỏ ma khí khí tuyền, cửu chuyển ma khí công, mỗi tu thành tầng một, liền có thể ngưng luyện ra một cái ma khí khí tuyền. Cái này ma khí khí tuyền có thể phòng ngự, có thể tiến công. Uy lực vô tận, trước đó Tương Bảng Chi đám người tự nhiên cũng sẽ này thủ đoạn. Nhưng Cổ Phong không cho bọn hắn cơ hội thi triển liền đem bọn hắn đánh bại. Giờ phút này Phí Lôi không chút do dự. Thủ đoạn mạnh nhất, toàn diện thi triển, tất cả mọi người biết. Phong Nghịch từ lâu cảm ngộ cự ma hóa, nhưng giờ phút này lại thấy đối phương không có chút nào thi triển cự ma hóa ý tứ. Đối mặt Phí Lôi đánh tới cái này còn quấn bốn cái ma khí khí tuyền một quyền. Cổ Phong cực kỳ đơn giản. Đồng dạng một quyền trực tiếp nghênh đón. Lấy phổ thông một quyền. Đối kháng cự ma hóa phía dưới. Lại lấy bốn cái ma khí khí tuyền vờn quanh một quyền. Đây quả thực là tìm đường chết a. Bành. Hai người nắm đấm trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Giác. Xương vỡ vụn thanh âm trực tiếp truyền ra. Kiếm Hân giờ phút này nhìn thấy cảnh này, mở miệng, hừ, bảo ngươi phách lối, lần này bị oanh nát xương, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Mà Tung Thiên Vân xem xét, cái kia lôi đài chi Cổ Phong sắc mặt như thường, lúc này sầm mặt lại, không đúng, giác, răng giác, chỉ nghe, cái kia xương vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền lại, a, cánh tay ta. Cánh tay ta, Phí Lôi một tiếng gào thét, cả người bước nhanh lui ra phía sau. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn rủ xuống, là bị hoàn toàn đánh nát. Hắn nhìn về phía Cổ Phong cực kỳ hoảng sợ mở miệng. Ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng? Cự ma hóa, là đem xương cốt, huyết nhục, tạng phủ, da rẻ hoàn toàn hòa làm một thể. Bùng nổ như vậy cường đại thịt nhiếp nghịch chi lực. Người tu luyện vẫn chưa tới ra. Cho dù ta không được thi triển cự ma hóa. Phá ngươi cũng là cực kỳ dễ dàng. Cổ Phong mở miệng. Bình thản một câu. Ta bại. Đa tạ Phong huynh thủ hạ lưu tình. Phí Lôi mở miệng. Nhìn về phía Cổ Phong. Mang theo vài phần vẻ cảm kích. Đối phương có thể dễ dàng như thế phế hắn một cánh tay. Tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn tứ chi đều phế. Đối phương như vậy đã trải qua thủ hạ lưu tình. Ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa. Cái này Phong Nghịch là đem cự ma hóa. Cảm ngộ đến cao thâm cỡ nào cấp độ. Tề lão ánh mắt càng sâu. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nghịch, ngươi bây giờ muốn chiến ai? Tương bảng thứ 8 đến thứ 2. Có ai không phục, đều có thể đến. Cũng có thể cùng một chỗ. Cổ Phong lập tức nhàn nhạt một câu. Cùng một chỗ. Tất cả mọi người tại chỗ trong lúc nhất thời, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tương bảng thứ 8 đến thứ 2, 7 người này, đều là cảm ngộ cự ma hóa cao thủ A. Tính toán Phong Nghịch thực lực lại mạnh, đối mặt một cái hai cái có thể giải quyết. Nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ, hắn nên ứng đối ra sao? Ha ha, tốt, nếu Phong huynh tự tin như vậy, ta liền tới một trận chiến. Coi như ta một cái. Ta ngược lại muốn xem. Phong huynh đến cùng có gì mạnh. Phong Nghịch, ta cũng tới chiến ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, 7 người toàn bộ lôi đài. Tương bảng 8 vị trí đầu. Trừ Tung Thiên Vân. Những người còn lại giờ phút này cũng đứng tại lôi đài chi. Cổ Phong đối diện. Mà tiếp theo, bọn hắn không chút do dự. Cùng nhau hét lớn. Đều là thi triển cự ma hóa. 7 cái thường nhân cao hơn một cái đầu, bắp thịt cả người nhô lên, ma văn hiển hiện cự hán, khác nói động thủ, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, chính là làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bách lực lượng. Oanh, 7 người này, đồng thời một cước sập xuống tại lôi đài mặt đất chi. Toàn bộ lôi đài đều là kịch liệt chấn động, đúng là có vết dạn hiển hiện, đã như vậy. Hôm nay liền nhường ngươi biết cái gì là chân chính cự ma hóa. Cổ Phong mở miệng, lập tức cởi áo, tiếp lấy toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến hóa. Giờ khắc này, Cổ Phong bắp thịt cả người điên cuồng mà nhô lên. Hắn ma văn cực kỳ dày đặc. Đáng sợ nhất là Cổ Phong dáng người. Hắn dáng người không ngừng kéo lên. Rất nhanh trở nên thường nhân cao hơn một cái đầu. Cũng lại tiếp tục kéo lên. Cuối cùng, Cổ Phong cả người đúng là trở nên chừng 2 trượng độ cao. Thêm cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp. Cùng cái kia dày đặc ma văn. Toàn bộ tản ra ô quang nhục thân. Làm cho người ta cảm thấy cường đại đánh vào thị giác. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác thân thể của mình có được vô biên lực lượng. Đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 6 về sau. Đây là Cổ Phong lần thứ nhất thi triển cái này chân chính cự ma hóa. Đại gia giờ phút này tâm cảm giác có dũng khí. Như vậy hình thái mới xứng đáng cự ma 2 chữ. Đây mới thực sự là cự ma hóa hình thái thứ nhất. Tề lão nhìn thấy cảnh này, mắt tinh mang lấp lóe. Nhìn đến thời khắc này Cổ Phong, cái kia tương bảng 7 người, vô ý thức đáy lòng chính là không tự tin. Dưới lôi đài, Tung Thiên Vân mở miệng, các ngươi nhưng có 7 người. Hắn cái này cự ma hóa mặc dù dáng người các ngươi cao lớn, nhưng lực lượng chưa hẳn các ngươi cao nhiều ít. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ nhận thua, sau này bị người chế nhạo không thành? Liều, chiến, giết, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, 7 người này cũng là không thèm đếm xỉa. Rất nhanh phân tán ra, đem Cổ Phong vây quanh. Lập tức từ Cổ Phong 4 phía, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Cổ Phong gặp 7 người vọt tới, mắt nổi lên cười lạnh. Hắn thậm chí lười nhác một vừa động thủ, lập tức làm ra một cái để cho người ta cực kỳ kinh ngạc cử động. Chỉ thấy Cổ Phong nâng lên một quyền, tiếp lấy hướng phía dưới chân, hung hăng một quyền đánh xuống. Oanh! Đám người chỉ nghe một đạo cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh tự lôi đài chi truyền ra. Chỉ thấy cái kia kim cương trải thành mà lôi đài, đúng là trong nháy mắt sụp đổ. Vô biên toái thạch bắn tung tóe mà ra. 7 người này, trước đó cũng đứng tại lôi đài chi. Cái này lôi đài sụp đổ to lớn trùng kích lực lượng, thêm toái thạch va chạm lực lượng, toàn bộ đều tác dụng ở tại bọn hắn thân. Bành bành bành. Tại đại địa lực trùng kích và toái thạch oanh kích lực lượng tác dụng dưới. Cái này 7 cái cự ma hóa phía dưới cao thủ. Toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Từ Cổ Phong 4 phương 8 hướng. Trùng điệp té xuống đất. Mỗi người đều là toàn thân vết thương dày đặc. Máu tươi chảy xuôi. Mỗi một cái đều là không cách nào đứng lên. Mất đi sức tái chiến. Mà lại nhìn Cổ Phong vị trí. Cổ Phong giờ phút này. Vị trí một cái đường kính chừng 3 trượng hố sâu chi. Đại gia chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phàm là trong tông môn lôi đài, đều là thống dùng một lát kim cương cửa hàng. Cái này kim cương, cho dù tứ nguyệt ma tướng, thậm chí cự ma hóa phía dưới cao thủ, tối đa cũng có thể để cho xuất hiện một chút mảnh vết nứt nhỏ mà thôi. Muốn đem hắn đánh tan là căn bản không có khả năng tồn tại. Mà bây giờ, Cổ Phong vẻn vẹn một quyền, trực tiếp đem cái này cứng rắn không kim cương cửa hàng lôi đài oanh ra một cái hố to. Một quyền này lực đạo, đến cùng đạt tới như thế nào đáng sợ độ cao. Nhìn xem cái này hố to, nhìn nhìn lại cái kia nằm 4 phía 7 cái giống như chó chết tương bảng cao thủ. Tất cả mọi người đều không nói được lời nói. Giờ phút này, đại gia não hải, không khỏi nghĩ tới trước đó Phong nghịch lời nói. Bởi vì ta thực lực mạnh hơn hắn, lúc trước đại gia khịt mũi coi thường lời nói, mà bây giờ tâm lại là thăng không dậy nổi mảy may phản bác chi tâm. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi đang nghĩ, có lẽ cái này Phong nghịch thật sự thực lực phải mạnh hơn Tung Thiên Vân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.